Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Chỉ điểm bến mê. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu trong phim truyền hình nhân vật. Chính cửa dưới tình huống này tỉnh lại bình thường là ở trong bệnh viện. Trước giường bệnh như biển người. Bất kể là có phải hay không, người thân cũng bày tỏ nhiệt liệt quan tâm. Con đường cũ này hiển nhiên không phù hợp Vạn Phong. Hắn còn chưa tới bệnh viện liền tỉnh. Đồng thời phát hiện mình không phải là nằm ở trên giường bệnh mà là nằm ở lưu hách trên lưng. Cái này làm cho Vạn Phong rất không hài lòng. Như nhau ăn bột bắp bánh bột ngô lớn lên. Cái này làm người chênh lệch sao lớn như vậy chứ, xe đạp của ta đâu? Vạn Phong tỉnh lại câu nói đầu. Tiên là hỏi xe đạp. Ngươi tỉnh xe đạp của ngươi, các huynh đệ cho ngươi đẩy. Ở phía sau, nghe xe đạp không có chuyện gì, Vạn Phong yên tâm, thả ta xuống. Ta không có chuyện gì. Hạ ca đâu, anh em ta ở chỗ này. Sau lưng truyền tới Hạ Thu Long thanh âm. Hạ Thu Long bị một tên thủ hạ dìu đỡ. Tiểu Ngũ bị hai cái huynh đệ dìu đỡ. Nếu như trên đầu lại quấn hai cái vải thưa, đây chính là từ trên chiến trường xuống thương binh. Vạn Phong xuống giang hai cánh tay duỗi người. Hoạt động một chút đầu cổ. Sau lưng còn có đau đớn hơi hơi. Bất quá cảm giác không có chuyện gì lớn mà. Ít nhất không chết được. Huynh đệ, có chuyện gì không phải là nơi nào không thoải mái chúng ta lên bệnh viện. Vạn Phong lắc đầu, không cần, không có chuyện gì lớn mà. Những cái kia khốn kiếp đuổi kịp không có, hừ, đặc biệt chạy được so thỏ cũng sắp. Bất quá không có chuyện gì bọn họ không chạy khỏi. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở huyện Hồng Nhai Thành, bọn họ cũng đừng nghĩ chạy. Đã có người đi tìm bọn họ. Huynh đệ, người chắc chắn không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Trừ sau lưng còn có một chút đau bên ngoài. Thân thể còn lại địa phương không việc gì khó chịu cảm giác. Muốn không muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, Vạn Phong lắc đầu, không cần. Ta có thể xác định ta thân thể không vấn đề gì. Ngươi và Tiểu Ngũ đâu, một chút bị thương ngoài da không tính là chuyện. Mọi người đều không, sao mà liền tốt. Tốt lắm, buổi trưa chúng ta đến quán cơm xoa một lần. Chúc mừng chúng ta sống sót sau tai nạn. Vì vậy, đi bệnh viện kế hoạch tạm thời đổi thành đi quán cơm. Hạ Thu Long nhà ở bệnh viện huyện vùng lân cận dệt in nhuộm nhà máy khu nhà ở. Ở nơi này dệt in nhuộm cổng nhà xưởng đường phố đối diện có một cái quốc doanh hiệu ăn Hồng Nhai. Hiệu ăn, chúc mừng ở nơi này cái trong tiệm cơm cử hành. Tổng cộng 10 người một bàn thức ăn, rượu là một góc 5 phân một ly xanh ti. Vạn Phong không uống rượu sẽ dùng nước ngọt thay thế. Hạ Thu Long đi lên gửi rượu từ ngày hôm nay đâu. Ta và nhỏ 5 huynh đệ gặp điểm kiếp nạn, vốn lấy là ngày hôm nay liền phế. Nhưng không nghĩ tới tiểu Vạn huynh đệ ở lúc mấu chốt vọt ra cứu chúng ta. Tới chúng ta là tiểu Vạn huynh đệ đúng một ly. Vạn Phong mau đứng lên, ta nói một câu. Đây không phải là ta công lao. Đầu tiên phải cảm tạ Tiểu Ngũ ca liều mạng và Hạ ca đến hiện trường phát huy. Thứ nhì phải cảm tạ vậy, phải cảm tạ Lưu Hách ca. Nếu như không có hắn kịp thời gọi tới người, chúng ta ngày hôm nay cũng được quen nơi đó. Ly rượu này vẫn là kính Lưu Hách ca. Thành tựu sống mấy chục năm người. Điểm này tình thương Vạn Phong vẫn phải có. Hoa kiệu hoa mọi người mang. Người khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Lưu Hách khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn đỏ bừng. Nơi nào cũng là các anh em đồng tâm hợp lực kết quả. Liền gột ly rượu xuống bụng, Hạ Thu Long lại dơ lên ly rượu thứ hai. Ta cũng không nghĩ tới tiểu Vạn huynh đệ ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở bờ sông. Hơn nữa còn liều chết xông lên, cực lớn trì hoãn Lý Cố tên khốn kiếp kia động thủ thời gian. Từ đó đến lúc Lưu Hách đến, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi tiểu Vạn chính là ta huynh đệ ruột. Tới là ta huynh đệ ruột đi một cái, cạn, hơn 10 người, thanh âm thiếu chút nữa đem nóc nhà cũng tung lên tới. Ly thứ hai xuống bụng Hạ Thu Long hào khí can vân, Lý Cố tên khốn kiếp kia mấy năm trước bởi vì là ở rạp chiếu phim lưu manh đùa bỡn bị ta đuổi chạy. Sau này dẫn người đến tìm bãi lại bị ta đuổi chạy. Lúc ấy ta buông lời nói ở Hồng Nhai thấy hắn một lần đánh hắn một lần. Nghe nói hắn liền chạy đi phục huyện. Thật giống như còn phối hợp được không tệ. Lúc này là hồi tới tới báo thù. Cùng Minh cái cho ta đem hắn tìm ra phế. Đúng. Đem hắn phế. Hồng Nhai là chúng ta địa bàn. Hắn xem là cái gì? Cái này liền có chút xé. Nếu như Lý Cố thật ở phục huyện có điểm dừng chân, lúc này sợ là đã sớm nằm sấp lên chuyến đi phục huyện xe đò. Ngươi đi đâu mà tìm hắn? Vạn Phong vốn muốn nhắc nhở Hạ Thu Long một chút, nhưng suy nghĩ một chút sợ là làm sao cũng không kịp, cũng không có lên tiếng nữa. Rượu qua ba tuần, mọi người vừa ăn vừa uống vừa khoác lác. Một đám côn đồ các ké uống rượu trừ khoác lác đại khái vậy không có gì khác đề tài. Vạn Phong hứng thú không có ở đây chém chém giết giết lên. Hạ ca giống như các người như thế ngày ngày thủng thỉnh dựa vào cái gì sinh hoạt ngay cả có cái gì. Tới tiền đạo, Hạ Thu Long sờ một cái đầu, cái này không mọi người đều là chờ đi làm chàng trai sao? Một ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nào có cái gì tới tiền đạo. Người khác là chờ đi làm chàng trai. Nhưng người cũng không tính là đi. Người nhưng mà có công tác nhưng không đi làm. Ở năm 80, ở trong xã hội lẫn vào người quả thật không có gì sản nghiệp có thể nguồn kinh tế. Vừa không có ai tìm bọn họ đánh người ra mặt, cũng không có ai mời bọn họ đòi tiền muốn nợ. Trên thị trường tất cả đều là quốc doanh mua bán, cũng không có bọn họ nhúng tay không gian. Chỉ có thể coi như là mù phối hợp, liền dựa vào quản gia bên trong đòi tiền, Hạ Thu Long tựa hồ có chút khó vì tình. Đại ca không phải ta nói ngươi, Lưu Hách, Tiểu Ngũ bọn họ không có công tác phối hợp còn về tình thì có thể lượng thứ. Không nhà không miệng vậy không việc gì ràng buộc, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là ngươi lại bất đồng, ngươi nhưng mà có vợ con, phối hợp không sợ. Anh em ta không phản đối phối hợp, nhưng là ngươi tối thiểu được phối hợp đến tiền. Không có thu vào phối hợp ngươi cái gì cũng không phải. Ở trước mặt người liền người lùn một đoạn, lão như vậy lẫn vào cũng không phải là cái chuyện này nha. Hạ Thu Long mặt có chút đỏ, không biết bởi vì là uống rượu hay là hại ngượng. Huynh đệ, đại ca trước kia là dệt in nhuộm nhà máy công chức. Nhưng mà dệt in nhuộm bên trong xưởng đều là người phụ nữ. Ta ở bên trong thật sự là không được tự nhiên. Hơn nữa dệt in nhuộm nhà máy kiếm tiền cũng không nhiều, chân thực liền không đi xuống. Đại ca muốn biết tốt việc liền. Có thể đơn vị tốt ta lại làm không đi vào thì trở thành hôm nay bộ dáng. Ta cũng không có biện pháp nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, không nhất định phải đơn vị tốt, sau này đơn vị đồ chơi này càng ngày sẽ càng không cật hương. Có hay không đơn vị tốt cũng không có vấn đề. Như vậy đi, ta trước cho các người làm cái nhỏ đường ra, tạm thời muốn đối phó một chút ấm no đi. Hạ Thu Long, ánh mắt sáng lên, người anh em có đường, thôn chúng ta đâu mới mở cái xưởng lò ngói. Kích thước không lớn. Sản xuất gạch đỏ xi măng, miếng ngói xi măng gạch cái gì. Nhưng là nguồn tiêu thụ không mở ra. Sản phẩm bán không được. Ngươi ở đường phố bên trong nhất định có sức ảnh hưởng. Nhiều năm như vậy nhiều ít chắc có một ít mạng giao thiệp của mình. Ta muốn ngươi lợi dụng ngươi nhân mạch giúp chúng ta tiêu thụ những thứ này gạch ngói. Một khi bán rồi chúng ta sẽ cho các người một ít tiêu thụ đề thành. Mỗi bán ra một khối ta làm chủ cho ngươi để ra hai ly chia. Như thế nào? Hạ Thu Long rơi vào trầm tư trong. Bán gạch ngói vật này hắn cũng không thành thạo. Nói thật hai ly chia hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https